cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 33, phải lòng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thời Dục nghe thấy mà mí mắt giật giật, anh nhìn liếc qua mấy bạn fan nhiệt tình mời anh đi sang hô hào cùng, đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, không cần. Mấy người nhìn bóng lưng rời đi lạnh lùng ngầu đét của ông bạn đeo khẩu trang, châu đầu vào nhau thì thầm bàn tán. Không hiểu nổi, đến tận đây rồi mà còn giả vờ giả vịt. Ở ý Thích Nhiễm Nhiễm làm ổng xấu hổ hay gì? Nhìn là biết không phải fan chân chính, đệt mợ tôi nghi nó là WDLBML lắm nhé. Bảo sao không dám nói ít với số ao cá, đến mặt còn không dám lộ, nó bị bọn mình kích khỏi ao cá rồi còn đâu. Chắc chắn là nó rồi, hater nằm vùng, thế mà còn mặt trơ chán bóng nhận vé, mặt trơ chán bóng ngồi vào giữa khu ao cá của bọn mình. Lần sau mà còn dám múa may quay cuồng trước mặt bọn mình thì cho nó tới công chuyện luôn. Cố Nhiễm hát xong, lại đứng trên sân khấu chơi hai mini game tương tác theo sắp xếp của MC, trong lúc ấy vẫn hay quay xuống len lén vẫy tay với các fan. Trong nhóm chat ao cá bây giờ toàn là ảnh Nhiễm Nhiễm xinh đẹp mà các fan ở tiền tuyến tối nay chụp. Phòng livestream chính thức của Ketpo đêm nay cũng chật ních, cuối cùng toàn thể streamer có mặt đêm nay đứng chụm vào chụp ảnh chung. Trong cả nhóm người, Ketpo đệ nhất mỹ nữ nổi bần bật như tỏa sáng hẳn lên, làm người xem rung hết cả dinh. Trước đây còn có người nói, cô ra khỏi livestream, ở ngoài đời trông bình thường, đen đen gầy gầy, chỉ là lên hình trông xinh xắn thôi. Bây giờ cả đống người đứng chung một chỗ mới nhận ra cô vừa cao vừa trắng, thậm chí nhìn qua còn nhiều tóc nhất ở đây. Không hổ là người phụ nữ đại diện cho Ketpo, không hề thua kém các minh tinh trên thảm đỏ của lễ trao giải Kim Vũ. Ánh sáng của mảng vi rùa, Cố Nhiễm tham gia các Nivan xong, đến lúc tan cuộc về khu vực khán giả để chụp ở với các cá nhỏ hôm nay đã đến đây. Vài người vừa thấy Cố Nhiễm đã mách ngay, Nhiễm Nhiễm, bọn mình gặp cái đứa hater nằm vùng mà ít là chuỗi số lộn xộn đấy. Nụ cười tươi tắn lúc chụp ảnh chung của Cố Nhiễm chợt cứng lại. Cái đứa hater nằm vùng mà ít là chuỗi số lộn xộn, WDLBML. Chuẩn, một bạn fan cũng cáo kỉnh phụ họa, nó còn mặt dày đến nỗi dám tới đây, mặt dày ngồi giữa đám fan chân chính bọn mình, mặt dày như cái thớt, mặt con người sao lại dày thế được nhỉ? Cố Nhiễm, cô đành phải xoa dịu các bạn ấy là phải thân thiện, hòa nhã, văn minh, đối với hater nằm vùng như thế, cách xử lý tốt nhất là không quan tâm đến. Cậu yên tâm, bọn mình không quan tâm đâu. Các fan đồng tình nhiệt liệt, Cố Nhiễm tiễn các fan chụp ảnh chung về quay lại hậu trường thay đồ chuẩn bị về nhà. Đinh Tắc còn bận các công việc sau khi kết thúc các Nivan. Cố Nhiễm đứng bên ngoài sân vận động gọi xe, nhưng sự kiện lớn vừa kết thúc nên phần mềm đặt xe quá tải, trước đó đã có hơn 200 khách đang chờ, thời gian chờ dự tính là 1 tiếng rưỡi, đến loại cao cấp cũng không đặt được. Các streamer khác hình như đều có xe riêng, thậm chí có tài xế riêng. Cố Nhiễm đành phải âm thầm thêm một mục tiêu nhỏ, kiếm tiền mua xe học bằng lái vào sổ. Cô còn phải xách theo túi to đùng đựng lễ phục, làn váy rất rộng nên trọng lượng cũng nặng theo. Cố Nhiễm thở dài, chuẩn bị đi tàu điện ngầm về nhà. Một chiếc xe chậm rãi chạy qua trước mặt, người trong xe dường như nhận ra Cố Nhiễm, người ở ghế lái phụ hạ cửa xe xuống. Cố Nhiễm liếc nhìn người ngồi trong xe, meo meo kêu ngồi trên ghế phụ Porsche cười mỉa với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ketpo đệ nhất mỹ nữ không nhận quà tặng có giá trị lớn, đến tận bây giờ cũng mới chỉ nhận một cái quảng cáo, nhìn thì thường hot chứ thật ra kém xa cô ta. Cố Nhiễm thấy được sự khinh thường rõ ràng trong ánh mắt của meo meo kêu. Khinh thường cô có hot cũng không kiếm được tiền, bây giờ phải làm đỗ nghèo khỉ đi tàu điện ngầm. Cố Nhiễm, cô nhớ đến mình trước đây tiêu 370 triệu để mua một bức tranh, vênh váo khoe khoang trước mặt đám viên mộng huyên, bây giờ ánh mắt của cô ta có hiệu quả kỳ diệu hệt như vậy. Cố Nhiễm thấy người lái xe cho meo meo kêu là đàn ông, tuy nhìn qua không trẻ lắm, nhưng sườn mặt rất đẹp. Meo meo kêu vẫn hay nói trên livestream là mình độc thân. Meo meo kêu khoe khoang xong, ngồi Porsche rời đi. Cố Nhiễm nhìn khói xe Porsche của meo meo kêu bĩu môi, đi bộ tiếp về hướng tàu điện ngầm. Lát sau, thêm một chiếc xe ngừng bên cạnh cô, cửa sổ xe hạ xuống. Cố Nhiễm nghĩ thầm, dạo này khinh bỉ người nghèo cũng phải có đôi có cặp à, vừa quay đầu, đã thấy Quý Thời Dục bước xuống xe. Quý Thời Dục, anh đưa em về. Cố Nhiễm không ngờ Quý Thời Dục còn chưa đi, nhìn trái phải từ chối lạnh lùng. Không cần, cô kéo kéo dây túi, đi tiếp. Quý Thời Dục giữ chặt Cố Nhiễm, nói, em trả tiền cho anh, coi như em gọi taxi. Cố Nhiễm hơi do dự, nhà cô thuê cách ga tàu điện ngầm khá xa, lát nữa xuống tàu điện ngầm lại phải bắt taxi. Tàu điện ngầm bây giờ chắc rất đông, cô lại xách túi nặng thế này. Quý Thời Dục cầm lấy túi từ tay Cố Nhiễm, Cố Nhiễm nhìn anh rồi bảo. Tôi trả gấp đôi, cảm ơn. Lúc Cô Nhiễm lên xe, bỗng nhớ đến tin đồn, nữ streamer lên siêu xe của Tổng Tài. Trước đây, bây giờ lên thật rồi. Cô nhíu mày, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, định mở cửa đi xuống nhưng Quý Thời Dục đã khởi động xe. Cô Nhiễm siết chặt dây an toàn trước ngực, đèn đường sáng trưng, xuyên qua khe cửa sổ đang mở chiếu vào trong xe. Cô Nhiễm đột nhiên lấy chiếc khẩu trang Vương Đại Hà đưa ra, đeo lên. Cô thấy Quý Thời Dục cũng đang đeo khẩu trang, nhớ đến các fan nói ở khu khán giả có gặp WDLPML đeo khẩu trang. Cô Nhiễm mở cửa sổ xe rộng ra một chút, gió đêm lùa vào, lạnh lẽo làm con người tỉnh táo. Không ai nói chuyện, một lát sau, Đinh Tắc gọi video cho cô Nhiễm. Cô Nhiễm mở camera trước ngắm vào mặt mình. Đinh Tắc thấy cô Nhiễm ngồi trong xe thì thở phào nhẹ nhõm. Em gọi được xe rồi à, cô Nhiễm? Vâng, Đinh Tắc, anh còn sợ em không gọi được cơ, tối nay đông dã man. Anh nhìn bối cảnh trong xe cô Nhiễm ngồi, lại đặt xe cao cấp à, cô Nhiễm cười gượng một tiếng. Vâng, Đinh Tắc, rồi tí nữa về nhà nhắn cho anh cái tin nhớ. Cô Nhiễm, ok, cô nói chuyện với Đinh Tắc vài câu nữa, đang chuẩn bị cúp máy, xe đột nhiên phanh gấp. Có người vượt đèn đỏ qua đường. Thân người Cô Nhiễm theo quán tính mà lao về phía trước một chút, lập tức được dây an toàn kéo chặt lại, chỉ là điện thoại cầm không chắc nên rơi cạch xuống sàn xe. May mà xe đi không quá nhanh, Quý Thời Dục nhìn mấy người vượt đèn đỏ buổi đêm chửi thầm một tiếng, rồi nhìn Cô Nhiễm bên cạnh thắt dây an toàn, thấy cô không sao mới yên tâm. Đinh Tắc ở bên kia điện thoại cũng giật mình, hỏi liên tục. Sao đấy, có sao không? Cô Nhiễm nhặt điện thoại lên, vén tóc lòa xòa trước mặt lại. Không sao, có người vượt đèn đỏ à? Ừ, không sao thì tốt. Cô nghe Đinh Tắc chậm rãi nói. Cô Nhiễm định bảo không có việc gì nữa thì cúp máy, lại nhìn màn hình điện thoại mình đang cầm, sực tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy cô gọi video với Đinh Tắc, Cô Nhiễm vội quay điện thoại lại mặt mình, ánh mắt hơi hoảng loạn, không biết vừa nãy Đinh Tắc có nhìn thấy gì không? Cô biết các sếp lớn của Ketpo biết mặt Quý Thời Dục nhưng không biết Đinh Tắc có biết hay không? Cũng may Đinh Tắc đầu bên kia không nói gì nữa, dặn dò Cô Nhiễm về đến nhà thì nhắn tin rồi cúp máy. Cô Nhiễm cúp máy, liếc qua góc nghiêng của Quý Thời Dục. Anh đang đeo khẩu trang, cô tự an ủi mình chắc không sao đâu. Vừa nãy màn hình rung lắc như vậy, chắc chắn là Đinh Tắc không nhìn được gì. Chẳng may mà nhìn thấy thì Quý Thời Dục vẫn đang đeo khẩu trang, chắc chắn không nhận ra được. Quý Thời Dục đưa Cô Nhiễm về đến dưới tầng. Cô Nhiễm nói, cảm ơn, sau đó ngồi trên xe chuyển tiền cho anh. Quý Thời Dục nhìn Cố Nhiễm đang ngồi chuyển tiền, ánh mắt đen lại. Bé, anh mở miệng, dường như muốn nói điều gì. Lúc này, Cố Nhiễm giơ điện thoại cho Quý Thời Dục xem giao diện chuyển khoản thành công. Chuyển rồi nhé, cảm ơn, Cố Nhiễm né tránh đôi tay đang định cởi dây an toàn giúp cô của Quý Thời Dục xuống xe. Cô xách túi đồ về đến nhà, nhìn chiếc xe vẫn dừng dưới tầng rồi nhắn tin báo về đến nơi cho Đinh Tắc. Đinh Tắc, em về nhà em thật đấy à, Cô Nhiễm không hiểu sao tự nhiên anh lại nói vậy, không thì về đâu. Đinh Tắc lại nhắn một câu, vừa nãy anh thấy rồi. Tim Cô Nhiễm nhảy dựng lên, tay run run, không biết nên giải thích thế nào. Đinh Tắc gửi tiếp một tiếng thở dài, em với Vương Đại Hà phải lòng nhau từ bao giờ đấy? Cô Nhiễm, cách chương.